Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Mario vật ngữ. Quét, thật là rất lâu không thấy, cùng trước mắt cái này nam nhân, tên là Quét nam nhân, vẻ mặt tươi cười đứng tại cửa ra vào, Louis trên mặt khó được hiện lên ngạc nhiên thần thái. Khoảng cách lúc ấy tại Nam Hải trại huấn luyện phân biệt đã qua không sai biệt lắm 1 năm rưỡi. Chính mình cũng kinh nghiệm rất nhiều kinh tâm động phách sự tình. Tại CP9 trại huấn luyện, cùng khác biệt đối thủ chiến đấu. Sau đó thuận lợi trổ hết tài năng. Từ sau lúc đó, lập tức liền nghênh đón nhân sinh bên trong lớn nhất nguy cơ. Bị điều động đến thế giới mới. Ẩn núp đến huyết thủ băng hải tặc, thậm chí còn cuốn vào đến Golden Lion cùng Roger chiến tranh bên trong. Mặc dù cuối cùng bình an thoát hiểm, nhưng là trong lúc đó kinh nghiệm dùng cửu tử nhất sinh để hình dung chỉ sợ cũng là không quá đáng. Chút nào, thật vất vả từ ép vua thoát ly, chờ đợi lấy hắn nhưng lại là Salus gia tộc tường cao. Cùng Cracker tử đấu. Theo Katakuri viễn chinh hải ngoại, sau đó tao ngộ Kaido đằng sau phấn khởi phản kháng, đem Toto Land quấy cái long trời lở đất. Hơn 1 năm kinh nghiệm thật sự là đặc sắc xuất hiện đơn giản tựa như là phát sinh ở trong chuyện. Xưa đồng dạng, Louis gặp rất nhiều chuyện, có rất nhiều mới ý nghĩ, trưởng thành rất nhiều, trong lòng tích xúc rất nhiều suy nghĩ rất nhiều muốn cùng người thổ lộ hết lời nói. Nhưng là, hiện tại, khi nhìn đến cái này nam nhân, nhìn thấy cái này mình có thể thổ lộ hết nam nhân thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời. Ngươi cũng không có việc gì, Louis cười nói, thật sự là quá tốt, thiên ngôn vạn ngữ, hiện tại cũng chỉ cần mỉm cười liền tốt. CP không sở thuộc, danh hiệu ấu sư, Quét cười, thanh âm đột nhiên thấp xuống, đến đây nghênh đón anh hùng trở về địa điểm xuất phát. Anh hùng, a, Louis cười nhạo một tiếng, thật đúng là cái nặng nề danh hào, ai nói không phải đâu. Quét lắc đầu, ta cũng nhớ ngươi hơn cuộc sống yên tĩnh, càng là làm náo động thì càng dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy. Đạo lý này, ta nghĩ ngươi là minh bạch. Dạng này, Louis nhìn xem hắn, nói lên làm náo động lời nói. Ngươi cái tên này tựa hồ mới là thích nhất làm náo động nhận đi. Đi thôi, ăn một chút gì. Louis duỗi lưng một cái. Coi như là vì ngươi bày tiệc mời khách. Ngươi mời khách, đương nhiên, ta một cái chỉ là CP9 người mới. Gặp CP không đại lão. Đương nhiên muốn nhiệt tình chiêu đãi, tạo mối quan hệ. Hoa à, thật sao? Vậy ta cũng không khách khí. Quét cũng không phải là một người tới. Cùng hắn cùng một chỗ hành động còn có cái khác Cypher Pôn phần đông thành viên. Muốn tại thế giới mới trên đại dương bao la đi xa. Một người mà nói thật sự là tương đương gian nan, nhưng là tới gặp Louis cũng chỉ có một mình hắn. Làm gián điệp tình báo gia hòa đều là vô cùng cẩn thận loại hình. Ngoại trừ một ít đặc thù cần chiêu cáo thân phận tình huống. Cho dù là CP không cũng sẽ không cố ý một thân màu trắng áo khoác thêm mặt nạ tạo hình rêu rao khắp nơi. Bọn đặc công cần ẩn nấp. Đồng thời mấy người tìm đến Louis chuyện này đương nhiên sẽ không rất bí mật. Nơi này là dâu trắng địa bàn. Ai biết hắn có cái gì chuẩn bị ở sau. Tuyệt không cố kỵ lấy ác liệt nhất nhân tính đến phỏng đoán người khác. Đây là hắc ám thế giới nhất quán pháp tắc. Louis mang theo Wade đến thị trấn nhỏ bên trên một gian trong tiệm cơm. Thế giới mới ẩm thực so sánh với tứ hải nhất là ưu việt một điểm chính là đủ loại quý hiếm nguyên liệu nấu ăn. Tứ Hải nghĩ cũng nghĩ không ra đồ vật tại thế giới mới xác thực khắp nơi có thể thấy được. Tìm cái địa phương ngồi xuống, điểm tốt rồi đồ ăn, thừa dịp mang thức ăn lên khe hở. Louis dò hỏi, kinh nghiệm của ta ngươi đại khái đều biết. Như vậy ngươi đây, Wade, trên người của ngươi, xảy ra chuyện gì dạng cố sự? ta sao? Wade xoa xoa khóe miệng. Cái này giống như là huynh trưởng đồng dạng, nam nhân chậm rãi lắc đầu. Rất bình thường đâu, huấn luyện, khảo hạch, sau đó thông qua, chính thức trở thành CP01 thành viên. Tất cả mọi người là đi như vậy. Ngược lại là ngươi, Louis, hắn đột nhiên có chút danh mãnh cười nói. Giống như ngươi chỉ là tốt nghiệp khảo hạch liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Mới là trong ngoại lệ đi. Ngươi đại khái còn không biết. Hiện tại tên của ngươi tại toàn bộ Cypherpol đều đã là mọi người đều biết. Hắc ôi chao, Louis phát ra ý vị không rõ thanh âm. Mặc dù xác thực tình huống cũng không rõ ràng, nhưng là mọi người thế nhưng là đều đang nói. Cái nào đó CP người mới bởi vì thượng cấp làm khó dễ. Đem thế giới mới huyên náo gà bay chó chạy. Wade cười nói, tất cả mọi người là nói như vậy. Vậy cũng không diệu, Louis chậm rãi lắc đầu. Đối với chúng ta dạng này người mà nói, làm người khác chú ý liền mang ý nghĩa xong đời a. Nhưng là Louis ngươi là ngoại lệ, không phải sao? Wade một mặt ta khám phá tất cả biểu lộ. A, Louis một tiếng cười khẽ. Đai lần đâu? Tên ngu xuẩn kia thế nào? Rất không tệ, Wade không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Thậm chí không có đi qua tốt nghiệp khảo hạch, trực tiếp liền tiến vào CP5 bản bộ. Ha ha, ngoại cần bộ cửa nhân viên hậu cần. Mỗi ngày rảnh rỗi ở căn cứ bên trong ngoại trừ huấn luyện chính là chơi đùa. Nghe nói còn ăn trái ác quỷ, hiện tại đã trở thành năng lực giả. Giống như ngươi, dạng này a, cái này rất tốt, bất quá ta vẫn cho là chỉ có ngốc người mới có ngốc phúc. Shakespeare là không có, Dylan tên kia, đều là không theo sáo lộ ra bài. Louis hơi gật đầu. Xem ra trước đó xin nhờ Spandai sự tình đã đạt thành. Tên kia vẫn là đủ trượng nghĩa. Đối với đai lần như thế đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ra hỏa tới nói, vẫn là thành thành thật thật làm văn chức công tác tốt. Tên kia cũng không thích hợp làm đặc công. Trách trách hô hô tính tình ngược lại là làm hải tặc càng tốt hơn. Bằng không hải quân cũng được. Chân chính thích hợp làm CP là ngồi ở trước mặt mình ra hỏa này, mặt ngoài ôn hòa, kỳ thật không chút nào nương tay. Ha ha ha ha ha ha. Louis, ta lần này tới là mang theo nhiệm vụ. Cơm nước no nê, Wade mở miệng nói, ngoại trừ tiếp ta trở về bên ngoài. Louis thoáng có chút vô cùng kinh ngạc. Đúng, Wade gật đầu, trầm giọng nói, ý tứ phía trên là, tại ngươi trở về trước đó, còn có một chuyện cần ngươi đi làm. Sách, Louis chép miệng một cái. Ngươi cũng đến, CP không đều tới. Còn cần lực lượng của ta. Chuyện này, chỉ có một mình ngươi mới phải làm đến. Wade cười nói, thật sao? Louis giật nhẹ khóe miệng. Loại thời điểm này lại thấy được ta không thể thiếu sao? Cảm giác thật là kỳ quái. Ha ha ha ha, đừng nói như vậy. Louis, ngươi vẫn luôn là tuyệt nhất. Wade cách cái bàn vươn tay vỗ vỗ Louis bả vai. Vẫn luôn là tốt a. Như vậy nhiệm vụ là cái gì sao? Không cần ta hao phí quá nhiều thời gian a. Louis thuận miệng nói, ta còn vội vã chạy về đảo tư pháp cho trưởng quan tiễn đưa. Ha ha, ta nghe nói ngươi cùng CP9 trưởng quan sự tình. Cái kia gọi là Skello ra hỏa, bất quá không quan hệ, không được bao lâu, thậm chí hẳn là sẽ không dư thừa tiêu hao thời gian của ngươi. Wade thấp giọng, trả lại trình trên đường liền có thể làm sự tình. Như vậy, đến cùng là chuyện gì đâu? Louis có chút hăng hái dò hỏi, chỉ có hắn có thể làm, vẫn là tại trở về địa điểm xuất phát trên đường liền có thể làm sự tình. Đến cùng là cái gì đây? Phía trên hy vọng, Mario cái này nam nhân có thể tiếp tục sinh động trên biển cả. Wade gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Cái gì? Louis nhướng mày. Mario đã chết. Chết tại Tortoland trong biển. Tất cả mọi người biết chuyện này. Nhưng là,